giáo dục luôn là vấn đề được con người và toàn dư luận quan tâm hàng đầu. Xã hội càng phát triển, vấn đề bạo lực học đường cũng có xu hướng diễn biến phức tạp và phổ biến hơn. Bạo lực học đường không chỉ dừng lại ở việc mỗi bạn học sinh dùng những lời nói miệt thị, thô bỉ để xúc phạm người khác. Không những thế, nó còn là việc các em dùng vũ lực để thể hiện thái độ ghét bỏ, không vừa ý của mình đối với bạn bè. Và nghiêm trọng hơn là đã có một vài sự việc liên quan đến mạng sống con người. Đến với vụ án lần này, chúng mình muốn kể về một mặt tối khác của bạo lực học đường. Không phải cứ trong môi trường giáo dục thì con người sẽ có hành xử văn hóa với nhau. Càng ở những nơi phát triển, những hành vi bạo lực càng được thực hiện với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Hậu quả gây ra đối với xã hội cũng nguy hiểm hơn rất nhiều. Mong rằng thông qua vụ án lần này, các bạn sẽ suy ngẫm và cảm nhận được nhiều bài học cho bản thân. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Dự án X. Trùng Khánh là một thành phố du lịch lớn của Trung Quốc với vị trí tọa lạc ở thượng nguồn sông Trường Giang, nằm ngay ngã ba sông Dương Tử và sông Yalin, khiến nơi này mang hơi thở thiên nhiên trong lành. Nếu ban ngày Trùng Khánh khiến mọi người choáng ngợp với vẻ bề thế, sự nhộn nhịp của các hàng ăn uống, cửa hiệu đồ thủ công mỹ nghệ, thì đêm xuống mọi người còn bất ngờ hơn vì sự lung linh huyền ảo của vùng đất linh hồn. Với những người du lịch hay những người đam mê mua sắm và ẩm thực Trùng Khánh thì đây thật sự là một thiên đường. Tuy nhiên, đó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi. Bên trong sự hoa lệ đó còn ẩn chứa rất nhiều mặt tối mà chẳng ai muốn khám phá. Đó là giết người, cướp giật, tệ nạn xã hội. Ở đâu đông người thì ở đó ắt có chuyện sẽ xảy ra. Tại đồn cảnh sát Trùng Khánh, vào sáng ngày 23 tháng 8 năm 2011, một cuộc điện thoại báo án đã được kết nối với cảnh sát. Cụ thể là tại nhánh sông nhỏ của sông Trường Giang nằm ở trong thành phố Trùng Khánh, một công nhân môi trường khi đang tiến hành vệ sinh hai bên bờ sông thì phát hiện xác một người đàn ông trong tình trạng lõa thể, không hề có một mảnh vải nào che thân. Ám ảnh hơn, thi thể này đã bị chặt mất bộ phận sinh dục. Đây là lần đầu tiên cảnh sát gặp một vụ án như vậy. Điều này đã chứng tỏ rằng hung thủ ra tay là một người cực kỳ tàn nhẫn. Ắt hẳn đằng sau vụ án này còn ẩn chứa nhiều điều bí ẩn cần được giải đáp. Cảnh sát nhanh chóng được điều động đến hiện trường tiến hành điều tra vụ án. Khu vực xảy ra án mạng được cảnh sát đánh giá là khá thanh vắng, rất ít người qua lại và lâu lâu chỉ có một vài người ra đây câu cá. Dòng sông nơi nạn nhân bị hung thủ thả trôi có hướng chảy qua khu dân cư gần đó. Nếu không vướng vào cây mà xuôi theo dòng nước, thi thể đã trôi dạt vào khu dân cư này và sẽ có rất nhiều người chứng kiến được sự việc đầy ám ảnh đó. Liệu việc thả trôi này có phải là mục đích của hung thủ hay không, vì thi thể không hề có dấu hiệu của việc chìm xuống sông. Khi cảnh sát đưa thi thể lên, người anh ta cứng đờ. Vì bị ngâm nước khá lâu nên trương phồng lên, da tím ngắt, môi thâm đen, những vết thương chi chít trên người khiến thi thể trông cực kỳ đáng sợ. Cảnh sát tiến hành khám nghiệm tử thi, tìm ra nguyên nhân cái chết cùng với đó là thời gian tử vong của nạn nhân. Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân tử vong vào khoảng tối ngày 21 tháng 8. Vì bị ngâm trong nước khá lâu nên pháp y không xác định được chính xác thời gian tử vong. Trên thi thể, ngoài dấu tích bị đánh đập ra, đặc biệt là ở vòng quanh cổ tay, cổ chân và ở cả hai đùi có vết cắt khá sâu vào da. Vết cắt này không bén như bị dao cứa, nó giống như là bị một sợi dây siết mạnh đến nỗi cắt vào sâu trong da. Ngoài ra, thi thể trôi lộ thiên không tránh trường hợp bị một số sinh vật dưới sông gặm nhấm, những vết thương, vết cắn nham nhở, có những chỗ bị cắn sâu tới lộ cả xương. Vì ngâm ở trong nước, da tay hầu như bong tróc hết, móng tay cũng bị rơi ra, cảnh sát không thu thập được dấu vân tay. Để có thể trói chặt một người đàn ông khỏe mạnh bằng một sợi dây nhỏ như thế, cảnh sát nghi ngờ hung thủ đã sử dụng dây cước buộc nhiều vòng và siết chặt lại, hoặc những sợi dây rút làm bằng nhựa. Nạn nhân cũng vì quá đau đớn ở trong quá trình tra tấn nên cố gắng dãy giụa. Chỉ có như vậy thì vết thương bị cắt trên da mới sâu đến mức độ như thế. Nguyên nhân cái chết của nạn nhân là vì bộ phận sinh dục bị cắt bỏ dẫn đến việc mất máu quá nhiều. Dựa vào vết thương, pháp y nghi vấn có lẽ hung thủ đã dùng rất nhiều nhát dao chặt vào bộ phận này như một cách để tra tấn nạn nhân. Ngay tại miệng vết thương có vô số những vết đứt giống như bị dao cắt. dường như là hung thủ đã băm nhỏ bộ phận này ra. Cơ thể của nạn nhân dù có nhiều vết thương nhưng khá sạch sẽ, tuy nhiên hai bàn chân của thi thể lại có một lớp bùn đất màu nâu nhạt bám lại. Kết quả xét nghiệm máu cũng cho thấy nạn nhân có một lượng thuốc mê nhất định. Có lẽ hung thủ đã dùng nó để dễ dàng ra tay hành động với nạn nhân hơn. Pháp y nghi ngờ trước khi nạn nhân qua đời đã bị hung thủ tra tấn đầy dã man trong tình trạng lõa thể. Và địa điểm hung thủ gây án là ở ngoài trời, nơi có nền đất khá ẩm ướt. Nên khi nạn nhân bị tra tấn, hai bàn chân trần tiếp xúc với đất đã khiến cho chân của anh ta bị dính bẩn so với toàn bộ cơ thể ở phía trên. Tuy đã chết, nhưng nét mặt của nạn nhân khiến cho ai nhìn vào cũng đều thấy đáng sợ. Hai mắt mở to trợn ngược lên trên, miệng mở hờ, cơ mặt căng ra. Những biểu hiện này cho thấy nạn nhân qua đời rất bất ngờ, dẫn đến cơ thể có phản ứng trước khi ngưng thở. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết, cơ thể của nạn nhân đã ở một trạng thái ngạc nhiên và sốc, tạo nên phản xạ mở mắt, các cơ đột ngột co lại. Đó là lý do khiến cho gương mặt của nạn nhân có những biểu hiện như vậy. Các bác sĩ pháp y khẳng định chắc chắn hung thủ đã cởi hết quần áo của nạn nhân ra, sau đó có thể đã trói nạn nhân vào ghế và tiến hành tra tấn, cắt nhỏ bộ phận sinh dục ngay lúc nạn nhân đang tỉnh táo. Không có một ai có thể chịu đựng nổi nỗi đau đó trong trạng thái đang tỉnh táo cả. Vì vậy, khi hung thủ ra đòn chí mạng, cắt đứt bộ phận sinh dục, nạn nhân đã quá đau đớn và qua đời. Tổng kết lại kết quả, cảnh sát nhận định chắc chắn là phải có lý do nào đó hung thủ mới ra tay tàn ác như vậy đối với nạn nhân. Còn nếu trong trường hợp không có sự xung đột nào giữa hai người ở đây thì hung thủ thật sự là một người cực kỳ biến thái và có bệnh lý về thần kinh cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không nhanh chóng tìm ra hung thủ, khả năng cao sẽ có nạn nhân tiếp theo. Trong lúc các bác sĩ pháp y đang tiến hành khám nghiệm tử thi, cảnh sát đã phân công một đội để tìm kiếm theo dọc hai bên bờ con sông, theo hướng ngược dòng chảy để truy lùng manh mối. Chắc chắn khi hung thủ mang xác nạn nhân thả xuống sông thì sẽ để lại một vết tích nào đó. Sau gần một ngày trời tìm kiếm, cách nơi phát hiện ra cái xác 5 km về phía thượng nguồn xuất hiện một điểm khả nghi. Có khả năng cao đây chính là hiện trường xảy ra vụ án. Phải mất một thời gian mới có thể phát hiện ra bởi khu vực này tuy chỉ cách bờ sông 1 m nhưng được phủ xung quanh bằng cỏ dại mọc cao quá đầu. Khu vực trung tâm ở giữa đám cỏ này đã được ai đó dọn sạch tạo thành một vòng tròn có đường kính là 2 m. Tại địa điểm này, đội tìm kiếm phát hiện ra rất nhiều đoạn dây cước bị cắt thành nhiều đoạn dài tầm 30 cm, một vài đoạn còn dính máu. Nền đất có rất nhiều dấu giày, tuy nhiên không thu thập được họa tiết dưới đế, đặc biệt ở giữa mỗi dấu giày đều có vết cắt ngang. Điều này nói lên rằng đôi giày của hung thủ đã cũ đến mức mòn cả đế và khiến nó nứt ra. Cảnh sát còn phát hiện ra có 4 vết lõm giống như 4 chân ghế đã được đặt ở đó. Tại 2 trong 4 vết lõm này có rất nhiều dấu chân ở xung quanh. Cảnh sát thu thập vết máu trên dây cước và các dấu chân tiến hành xét nghiệm đối chiếu với thi thể. Kết quả cho ra đúng thật đó là của nạn nhân. Hiện trường mà cảnh sát vừa tìm được xác định là hiện trường gây án. Tại một bụi cây gần hiện trường, cảnh sát cũng tìm thấy một bộ quần áo học sinh trung học. Ở trên áo còn có bảng tên với nội dung là Lý Hoàng Nam lớp 11A3. Cạnh đó có một đôi giày hiệu Air Jordan 1-2 màu xanh dương. Một vị cảnh sát trong đội điều tra đã nói rằng đôi giày này thuộc phiên bản giới hạn của Nike với giá bán khởi điểm là trên 15.000 nhân dân tệ. Cả bộ đồng phục ở trong tình trạng khá sạch sẽ và nguyên vẹn, nhưng đôi giày thì không, nó bị cắt nát ra, trông rất thảm. Nghi ngờ Lý Hoàng Nam có khả năng là tên của nạn nhân, cảnh sát đã tiến hành điều tra về người này. Về những thông tin mà cảnh sát thu thập được về người tên Lý Hoàng Nam, anh ta chỉ vừa 17 tuổi, là học sinh của một trường trung học khá có tiếng ở Trùng Khánh. Trong trường, Lý Hoàng Nam được biết đến là một người cầm đầu một nhóm có 6 học sinh nam. Những người này gọi Hoàng Nam là đại ca. Ngoài việc thường xuyên gây gổ đánh nhau, những người này cũng lấy việc ức hiếp những học sinh khác làm niềm vui. Những người mà nhóm Hoàng Nam bắt nạt đều là những học sinh nhút nhát nên chỉ cần dùng vài câu đe dọa, không ai dám đứng lên để tố cáo. Phía hiệu trưởng nhà trường đã khai báo rằng mặc dù biết được thông tin có một số học sinh bị ức hiếp nhưng không hề nhận được bất kỳ một đơn khiếu nại nào. Vì thế nên chỉ nghĩ rằng mức độ nghiêm trọng của vụ việc này không lớn và đều đã được xử lý ổn thỏa. Tuy nhiên, một giáo viên trong trường đã được yêu cầu giấu danh tính đã khai với cảnh sát rằng cách đây tầm khoảng 2 tuần trước, nhà trường đã từng nhận một đơn khiếu nại nhưng không được xét duyệt vì phía đệ đơn không có bằng chứng cụ thể tố cáo những hành vi bạo lực của Hoàng Nam. Thậm chí, ban giám hiệu nhà trường đã khiển trách lại phụ huynh của học sinh kia vì đã tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến bạn học. Điều này đã khiến một vài thầy cô biết sự việc bất mãn nhưng họ không thể làm được gì bởi họ lo sợ rằng mình sẽ bị nhà trường đuổi việc. Tuy nhiên, khi cảnh sát tìm hiểu kỹ hơn về danh tính của những người đệ đơn khiếu nại thì không tìm thấy được bất kỳ manh mối nào. Cảnh sát nghi ngờ nhà trường đã xóa hết, không lưu trữ lại những thông tin này bởi nó gây bất lợi đến danh tiếng của nhà trường, hoặc đã có ai đó nhúng tay vào việc yêu cầu không truy xét sự việc. Nếu đúng như những gì vị giáo viên này khai báo thì có khả năng sau khi không nhận được sự giúp đỡ của nhà trường, phụ huynh của em học sinh kia đã đến đồn cảnh sát để trình đơn. Vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ một manh mối nào, cảnh sát đã tiến hành dò xét lại những lá đơn khiếu nại nhận được trong vòng 2 tuần vừa qua. Còn với đôi giày nai đắt tiền kia, thông qua những người bạn học cùng lớp của Hoàng Nam, cảnh sát biết được rằng chính anh ta đã cướp nó từ Đàm Huân. Nói về cậu học sinh này, ở trong lớp Đàm Huân cực kỳ nhút nhát nhưng vẫn được rất nhiều bạn bè yêu quý vì cậu ta vừa học giỏi lại hiền lành. Huống hồ, cậu ta là con của một gia đình giàu có. Về gia cảnh của Hoàng Nam, mọi người ở trong lớp không ai biết chính xác gia đình anh ta giàu hay nghèo. Chỉ biết được rằng Hoàng Nam được vào học ngôi trường này là vì có ai đó giới thiệu. Bởi để trở thành học sinh ở đây, nếu không phải là con của gia đình giàu có thì ít nhất cũng phải học giỏi và có học bổng hỗ trợ. Liên hệ được với gia đình của Hoàng Nam, ba mẹ anh ta xác nhận rằng con trai họ đã mất tích được 4 ngày. Vì Hoàng Nam thường xuyên bỏ nhà đi cho nên gia đình đã quá quen thuộc, không hề lo lắng dù cậu ta đã mất tích nhiều ngày. Cảnh sát tiến hành lấy mẫu ADN xét nghiệm từ mẹ của Hoàng Nam đối chiếu với nạn nhân. Kết quả cho ra hai mẫu ADN có sự tương thích đến 99,999%. Danh tính của thi thể được xác định chính là Lý Hoàng Nam. Tuy nhiên, trong suốt quá trình liên lạc với gia đình Hoàng Nam, cảnh sát không nhận thấy sự xuất hiện của bố cậu ta. Khi được hỏi về việc này, mẹ Hoàng Nam đã giải thích rằng hiện giờ ông đang đi xuất khẩu lao động nên không có ở nhà. Gia cảnh của Hoàng Nam cũng thuộc diện bình thường và mẹ cậu chỉ làm công việc nội trợ mà thôi. Vì Hoàng Nam đã gây thù hằn với rất nhiều người nên cảnh sát chưa thể khoanh vùng cụ thể những đối tượng có khả năng là hung thủ. Tuy nhiên, xét theo hiện trạng của thi thể khi được trục vớt, chắc chắn hung thủ là một người hận nạn nhân nhiều nhất. Tuy nhiên, mọi thông tin mà cảnh sát thu thập được đều chỉ ra Đàm Huân chính là người thường xuyên bị Hoàng Nam ức hiếp. Thêm đó, đôi giày mà anh ta cướp được từ Đàm Huân được cảnh sát tìm thấy trong tình trạng đã bị phá nát nên sự nghi ngờ về nam sinh này ngày một lớn. Có khi nào đôi giày này chính là khởi nguồn của những bất mãn khiến cho Đàm Huân nảy sinh những thù hận đối với Hoàng Nam. Từ đó lên kế hoạch nhẫn tâm sát hại người đã 5 lần 7 lượt ức hiếp mình. Tuy Đàm Huân được mọi người nhận xét là hiền lành rụt rè và ít nói nhưng anh ta hoàn toàn có khả năng gây án. Con run xéo mãi cũng quằn, điều gì cũng có thể xảy đến. Cảnh sát tiến hành điều tra mọi thông tin về Đàm Huân cũng như trong 7 ngày, từ ngày 17 đến ngày 23, anh ta đã làm gì và đi đâu. Qua quá trình tìm hiểu cũng như là thu thập lời khai từ những người bạn cùng lớp, cảnh sát biết được rằng Đàm Huân tuy là con của một gia đình khá giàu có nhưng không nhận được tình yêu từ bố của mình. Mẹ cậu cũng qua đời khi cậu 16 tuổi. Những gì anh ta có là tiền mà bố chu cấp mà thôi. Về Hoàng Nam, trước đây là bạn thân của anh ta. Hai người thường xuyên đi chơi với nhau. Hoàng Nam cũng có những hành động như quan tâm chăm sóc đến bạn mình, giống như người yêu thực thụ. Vì thế mà Đàm Huân thật sự đã có tình cảm với bạn mình và nảy ra ý định tỏ tình với anh ta. Nhưng rất nhanh đã phát hiện rằng Hoàng Nam tiếp cận chỉ vì đã cá độ với bạn rằng Đàm Huân là người thuộc cộng đồng LGBT. Không những thế, Hoàng Nam còn khẳng định chắc nịch rằng sẽ thành công tán đổ và sau đó sẽ đá anh ta đi ngay lập tức. Việc cá độ này rất nhanh đã bị ai đó tiết lộ ra ngoài và mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về hành vi đầy tính cợt nhả của nhóm học sinh cá biệt này. Để tránh bị mất thể diện trước nhiều người, Hoàng Nam đã đổi trắng thay đen, nói rằng Thành Đàm Huân mới là người dụ dỗ anh ta, còn bản thân mình thì chán ghét những người có giới tính thứ ba. Từ đó, công khai ức hiếp Đàm Huân mọi lúc mọi nơi. Từ những thông tin trên, cảnh sát thấy được Đàm Huân thật sự có động cơ để gây án. Việc Hoàng Nam đã lừa tình cảm với một người thiếu thốn tình cảm như Đàm Huân rất dễ để anh ta ghim thù hằn ở trong lòng. Thêm đó là rất nhiều lần bị ức hiếp. Sự ức chế đó ngày một lớn dần lên tác động vào tâm thức của Đàm Huân khiến anh ta ra tay với Hoàng Nam. Tuy nhiên, tất cả những điều trên đều là cảnh sát suy luận mà thôi. Những gì mà họ điều tra được lại hoàn toàn ngược lại. Đàm Huân không hề có biểu hiện gì bất thường trong suốt thời gian vừa qua. Cụ thể là lịch trình hoạt động của Đàm Huân đều được camera ghi lại rõ ràng và cụ thể. Nếu không ở nhà thì anh ta sẽ đến trường và thư viện. Camera của gia đình Đàm Huân và camera nhà trường cung cấp đều ghi lại được từng hoạt động của Đàm Huân. Còn về việc di chuyển, anh ta đi bằng xe ô tô của gia đình, camera ở trong xe cũng ghi nhận Đàm Huân đã có mặt và anh ta chưa bao giờ di chuyển ra ngoài bằng phương tiện khác. Những manh mối trên đều chỉ ra rằng Đàm Huân thật sự đã không hề rời khỏi nhà với trường. Chỉ có duy nhất là khoảng từ 4 giờ đến 5 giờ chiều ngày 21, tài xế đã chở Đàm Huân đến một công viên dọc con sông nơi phát hiện ra thi thể để cậu ta đạp xe đạp mà thôi. Mặc dù nơi này khá gần với hiện trường vụ án, nhưng thời gian đạp xe đạp chỉ vỏn vẹn có 30 phút. Đàm Huân không thể thực hiện được hành vi giết người. Rốt cuộc, ai mới chính là hung thủ của vụ án? Cảnh sát bắt đầu mở rộng phạm vi vụ án, theo dõi lịch trình di chuyển của Hoàng Nam vào ngày 21, bắt đầu từ khu vực trường học. Một camera từ nhà thi đấu đã quay lại được cảnh Hoàng Nam treo qua tường trốn khỏi trường vào lúc 9 giờ sáng. Camera từ những hộ gia đình ở phía đối diện cũng ghi nhận rằng Hoàng Nam sau khi trèo tường đã di chuyển tới một cửa hàng tiện lợi ở gần đó vào lúc 9 giờ 10 phút. Kỳ lạ là ở chỗ cảnh sát không nhìn thấy anh ta rời khỏi đó. Cửa hàng tiện lợi chỉ có một cánh cửa duy nhất để ra vào nên không có việc Hoàng Nam đã rời đi bằng cửa sau. Chính xác là cảnh sát đã mất dấu anh ta kể từ khi bước vào cửa hàng. Tuy nhiên, vào lúc 9 giờ 50 phút, một người đàn ông ăn mặc khá kín đáo, đeo khẩu trang đã đẩy một thùng hàng khá to rời khỏi cửa hàng và đặt nó lên một chiếc xe ba gác rồi đi mất. Trên chiếc xe này đã để sẵn một chiếc ghế gỗ. Trong suốt ngày hôm đó, chỉ có thùng hàng kia là đủ to để có thể chứa vừa một người đàn ông nên mọi sự nghi ngờ đều dồn hết vào nó. Vì chiếc xe ba gác có kiểu dáng này trong thành phố có rất nhiều, biển số xe đã bị gỡ ra nên không thể tìm ra ngay chủ sở hữu của nó. Tuy nhiên, dựa vào hệ thống camera đường phố, cảnh sát đã điều tra được lộ trình của chiếc xe ba gác này chính là đi về hướng nơi đã phát hiện ra hiện trường vụ án mạng. Với manh mối vừa tìm được, cảnh sát càng thêm nghi ngờ người đàn ông này chính là hung thủ đã gây án. Điều tra từ cửa hàng tiện lợi, camera ở phía trong cửa hàng ghi nhận được cảnh người đàn ông bịt mặt bí ẩn kia đã lợi dụng nhân viên không để ý và trốn vào trong nhà kho chứa đồ ở phía cuối cửa hàng vào lúc 8 giờ 30 sáng. Đến 9 giờ 15 phút, Hoàng Nam đến gần với nhà kho, nhìn ngó xung rồi cũng bước vào. 9 giờ 40 phút, người đàn ông này đã đẩy thùng hàng ra ngoài và sau đó cũng không ghi nhận được hình ảnh của Hoàng Nam đã rời khỏi nhà kho đó. Cảnh sát chắc chắn người đàn ông này chính là người đã bắt cóc Hoàng Nam, chụp thuốc mê cậu và nhét vào thùng giấy đưa đi. Khi hỏi về kho hàng và người đàn ông bí ẩn, nhân viên cửa hàng đã nói rằng camera ở trong nhà kho đã hư từ 2 tuần trước, còn người đàn ông kia là nhân viên chuyển hàng, giao đồ đến cửa hàng. Cảnh sát tiến hành chia ra làm hai nhóm, một nhóm điều tra thông tin về người đàn ông kia từ phía nhân viên cửa hàng, nhóm còn lại thì tiến hành lục soát nhà kho tìm kiếm thêm manh mối. Rất nhanh chóng, cảnh sát đã tìm thấy ba lô của Hoàng Nam bị rơi trong nhà kho. Trong nhà kho, cảnh sát cũng tìm thấy hai bao thuốc lá, một hộp giấy bao cao su đã bị xài dở, còn có ba chiếc. Ngoài ra, còn tìm thấy một chiếc điện thoại di động và một con dao. Về chiếc điện thoại, vì có cài mật khẩu nên đã được gửi về đồn cảnh sát để tiến hành phá khóa. Nhóm lấy lời khai của nhân viên cửa hàng cũng thu về được một vài manh mối. Người đàn ông này tên Trần Hạo Dân, 53 tuổi, là người ở Vĩnh Xuyên. Ông ta bắt đầu làm việc ở đây vào tháng 2 năm 2011. Điều tra lý lịch của Trần Hạo Dân ở trong hồ sơ dân cư, cảnh sát thấy được ông ta cùng gia đình đã chuyển đến Trùng Khánh sống vào đầu năm 2011. Cảnh sát cũng điều tra được địa chỉ nhà của ông ta từ hồ sơ đăng ký tạm trú. Tuy nhiên, khi đến nhà thì không có ai. Nghi ngờ ông ta đã cùng gia đình bỏ trốn, cảnh sát đã tiến hành tra hỏi những hộ gia đình xung quanh về tung tích của họ. Tuy nhiên, trái ngược với những gì mà cảnh sát suy đoán, Trần Hạo Dân cùng vợ mình đã vào bệnh viện tâm thần để chăm sóc đứa con gái nhỏ của họ. Lúc này, cảnh sát cũng nhận được thông báo về việc đã phá khóa được chiếc điện thoại của nạn nhân cũng như khôi phục được tất cả dữ liệu đã bị xóa trong điện thoại. Tiến hành điều tra về vật chứng quan trọng này, cảnh sát thật sự đã có thêm nhiều manh mối phục vụ cho công tác điều tra. Trong điện thoại có một video dài 15 phút Hoàng Nam đã tự mình quay lại khi tiến hành hãm hiếp một cô gái. Trong video, Hoàng Nam gọi cô gái này là Trần Tiểu Thanh. Tất cả quá trình hãm hiếp, đánh đập đều được ghi lại cực kỳ rõ ràng. Thông qua việc điều tra danh tính của cô gái, cảnh sát đã nhận ra cô gái là con gái của Trần Hạo Dân, là nạn nhân trong những tờ đơn khiếu nại tố cáo mà bố cô đã gửi đến trường học nhưng không được giải quyết ổn thỏa. Ngoài ra, kể từ ngày 18, 19 và 20 tháng 8, một cô gái tên Hà Anh đã nhắn tin gạ gẫm Hoàng Nam. Cô ta nhắn rằng mình làm ở cửa hàng tiện lợi và thích Hoàng Nam từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ mới 3 ngày ngắn ngủi quen biết nhưng hai người đã gửi cho nhau rất nhiều hình ảnh nhạy cảm về bộ phận sinh dục. Cô gái này cũng đã gửi cho Hoàng Nam những tấm ảnh gợi dục đầy sexy của mình. Chính cô ta là người đã hẹn gặp Hoàng Nam ở nhà kho của cửa hàng tiện lợi. Cảnh sát nghi ngờ rằng có lẽ Trần Hạo Dân đã giả danh để nhắn tin với Hoàng Nam. Nhưng với những thông tin cảnh sát điều tra được về ông ta, một người 53 tuổi chỉ vừa mới chuyển từ vùng nông thôn lên thành phố sinh sống thì không thể nào nhắn tin với Hoàng Nam một cách đầy gợi dục như vậy được. Điều tra về số điện thoại, đây thật sự là số chính chủ và người sở hữu nó là Đàm Huân. Ngay lúc này, cảnh sát cũng nhận được thông tin vào 12 ngày trước, Hoàng Nam đã từng bị triệu tập đến đồn cảnh sát vì có người kiện với tội danh xâm hại tình dục. Người gửi đơn kiện chính là Trần Hạo Dân. Tuy nhiên vì chưa đủ 18 tuổi, ngoài đơn kiện ra cũng không có bằng chứng đi kèm nên cậu ta đã được một người đàn ông đến bảo lãnh. Khi điều tra tên của người đàn ông này, cảnh sát cực kỳ bất ngờ, ông ta là Đàm Luân, bố của Đàm Huân. Rất nhiều sự nghi ngờ đổ dồn về người đàn ông này, cảnh sát đặt ra câu hỏi liệu rằng giữa Đàm Luân và Hoàng Nam có mối quan hệ gì với nhau. Sâu chuỗi những manh mối đã tìm được, cảnh sát nghi ngờ rằng vụ án này có đến hai hung thủ, đó là Đàm Huân và Trần Hạo Dân. Có lẽ vì có chung kẻ thù là Hoàng Nam, hai người đã liên hệ với nhau và lập ra kế hoạch để trả thù. Mọi chuyện chắc chắn có liên quan đến mối quan hệ đầy bí ẩn giữa ba người, Đàm Luân, Đàm Huân và Hoàng Nam, và sự phẫn nộ của một người bố muốn đòi lại công lý cho con gái mình. Với những bằng chứng đã thu thập được, giấy khám xét nhà của Trần Hạo Dân được ban hành. Khi thấy cảnh sát đến nhà mình, Trần Hạo Dân có chút bất ngờ. Tuy nhiên sau đó, ông đã vô cùng hợp tác, đồng ý cho cảnh sát khám xét. Khi tìm đến nhà kho, cảnh sát đã tìm thấy tất cả những đồ vật gây án và tiến hành tịch thu. Những đồ vật này bao gồm một cuộn dây cước, một con dao chặt, một chiếc ghế gỗ với bề mặt chi chít những vết dao và còn vương rất nhiều vết máu. Cảnh sát tìm thấy rất nhiều dấu vân tay của cả Trần Hạo Dân lẫn Đàm Huân trên con dao chặt. Nhanh chóng, cả Trần Hạo Dân và Đàm Huân đã được triệu tập về đồn cảnh sát để thẩm vấn. Đứng trước lệnh bắt giữ, hai người không hề có thái độ chống đối mà hoàn toàn đồng ý hợp tác với cảnh sát. Tại đồn cảnh sát, Trần Hạo Dân và Đàm Huân cực kỳ bình tĩnh trả lời tất cả những câu hỏi thẩm vấn của cảnh sát. Thay vì chối bỏ, họ thú nhận tất cả những việc mà cả hai đã làm để gây nên cái chết cho Hoàng Nam. Về Trần Hạo Dân, ông khai rằng bản thân muốn đưa gia đình chuyển đến thành phố Trùng Khánh để sinh sống. Ông mong rằng khi sống ở một thành phố lớn thì người dân sẽ văn minh hơn, sẽ không xuất hiện những tình trạng như bạo lực học đường mà Tiểu Thanh, con gái ông đã từng trải qua khi ở quê nhà. Nhưng sự thật đã chứng minh những gì ông nghĩ, ông mong cầu đều ngược lại. Một nơi càng phát triển, người dân tập trung sinh sống nhiều thì đồng thời cũng sẽ có nhiều tệ nạn xã hội diễn ra. Tiểu Thanh đến học tại một ngôi trường mới. Không những không được chào đón mà cô bé còn bị bạo lực học đường theo nhiều cách còn đáng sợ hơn trước đây. Cho đến một ngày, cô không những đi học về trễ mà còn ở trong tình trạng quần áo bị xé rách, tóc tai bù xù, hai má đỏ ửng vì bị đánh. Trên người có rất nhiều vết tích bị xâm hại tình dục một cách dã man. Tiểu Thanh nói rằng cô đã bị một người bạn cùng lớp tên là Lý Hoàng Nam hãm hiếp, hắn ta còn quay lại cả video và đe dọa sẽ tung ra cho mọi người biết. Sau lần bị hãm hiếp đó, nó như một cú sốc khiến tâm trí của Tiểu Thanh không còn được bình thường. Cô sợ hãi với tất cả mọi thứ xung quanh mình, đặc biệt là khi nhìn thấy đàn ông, kể cả Trần Hạo Dân. Mỗi lần như vậy, Tiểu Thanh sẽ hét lên và dùng những thứ xung quanh để ném vào người họ. Mặc dù rất đau lòng, nhưng hai vợ chồng đã quyết định đưa con vào bệnh viện tâm thần để chữa trị. Quá đau xót cho con gái và căm phẫn người đã làm hại cô, Trần Hạo Dân quyết định nộp đơn khiếu nại lên nhà trường nhưng không được xử lý thỏa đáng. Đến đồn cảnh sát nhưng hắn ta lại được bảo lãnh ra ngoài. Trong lúc bất lực và không biết làm sao để đòi lại công đạo cho con mình, Đàm Huân đã chủ động liên lạc và muốn hợp tác trả thù Hoàng Nam. Về phía Đàm Huân, anh ta cũng không hề giấu giếm mà khai báo rằng bản thân muốn hợp tác với Trần Hạo Dân chính là để trả thù Đàm Luân và Hoàng Nam. Chính xác là để trả thù bố và anh trai cùng cha khác mẹ này. Chính Đàm Luân đã ngoại tình với mẹ của Hoàng Nam và sinh ra cậu ta cùng năm với Đàm Huân ra đời. Cho đến khi Đàm Huân 16 tuổi, mẹ cậu đã phát hiện ra chuyện động trời này. Trong cơn tức giận, bà lái xe bỏ nhà ra đi. Không may trên đường đã gặp tai nạn và qua đời. Vì vậy, Đàm Huân cũng căm ghét bố mình kể từ đó. Đỉnh điểm là khi Đàm Luân dùng mối quan hệ và tiền bạc để cho Hoàng Nam chuyển vào học chung lớp với Đàm Huân, mối mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Hoàng Nam không hề biết thân phận thật của mình, cho nên Đàm Huân cũng dễ dàng để tiếp cận. Việc chơi với Hoàng Nam cũng nằm trong kế hoạch của anh ta. Đàm Huân vốn dĩ muốn gài bẫy, chụp hình Hoàng Nam ăn chơi trác táng, làm tình với những người đồng tính nam rồi tung lên mạng. Đồng thời sẽ công bố việc anh ta là con riêng của bố. Tuy nhiên, kế hoạch này đã không được thực hiện. Cho đến khi Đàm Huân biết được sự việc của Tiểu Thanh và bố anh ta đã bỏ tiền để mua chuộc hiệu trưởng, không tra cứu những việc mà Hoàng Nam đã gây ra. Một kế hoạch tàn ác hơn đã nảy ra ở trong đầu của Đàm Huân. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Anh ta và Trần Hạo Dân chính thức bắt tay cùng nhau trả thù những kẻ đã làm họ tổn thương. Trần Hạo Dân và Đàm Huân khai rằng họ đã lập kế hoạch để bắt cóc Hoàng Nam đến địa điểm gây án. Nhà kho của cửa hàng tiện lợi được chọn làm địa điểm để bắt cóc Hoàng Nam vì Trần Hạo Dân biết rằng camera ở đây đã bị hư. Đàm Huân phụ trách dụ dỗ Hoàng Nam đến nhà kho, còn ông ta sẽ thực hiện việc chụp thuốc mê từ đằng sau rồi bỏ anh ta vào trong thùng giấy và chuyển ra ngoài. Địa điểm gây án chính là Đàm Huân đã chỉ cho Trần Hạo Dân. Cậu ta biết rõ khu vực này cực yên tĩnh và rất ít người lui đến. Những bụi cỏ dại mọc cao quá đầu cũng giúp che chắn, không bị ai vô tình bắt gặp được. Sở dĩ Đàm Huân biết được địa điểm này chính là vì cậu đã đến đây từ nhỏ đến lớn. Mỗi khi gặp chuyện buồn hay bị bố đánh phạt, cậu đều trốn chạy ra đây. Huống hồ, con sông đó chảy qua khu dân cư. Hoàng Nam đã đe dọa Tiểu Thanh rằng sẽ cho mọi người thấy video cô bị hãm hiếp. Vì thế Trần Hạo Dân muốn mọi người nhìn thấy được thân thể anh ta ở trong bộ dạng không mảnh vải che thân. Con sông này vừa hay thuận tiện giúp Trần Hạo Dân thực hiện mong muốn đó. Đồng thời, ông đã cắt luôn bộ phận sinh dục của Hoàng Nam, thứ đã khiến cho con gái ông bị tổn thương nặng nề về tinh thần. Sau khi đến địa điểm gây án, Trần Hạo Dân lấy ra một chiếc ghế và cuộn dây cước đã chuẩn bị sẵn. Nhân lúc Hoàng Nam còn chưa tỉnh, ông đã lột hết sạch quần áo ở trên người hắn ta, rồi trói cố định lại trên chiếc ghế. Đợi đến khi Hoàng Nam tỉnh lại, Trần Hạo Dân mới bắt đầu tra tấn anh ta. Ông dùng roi mây để đánh vào người và dùng cả một con dao chặt xương để chặt bộ phận sinh dục của nạn nhân. Ông ta khai rằng tất cả những vật dụng gây án đều được ông cất ở nhà kho, còn về bộ phận sinh dục của nạn nhân thì đã bị ông chôn dưới gốc cây trước nhà. Đàm Huân đã lấy lý do đi đạp xe, nhưng thực chất là đã đến hiện trường gây án để chứng kiến cảnh Hoàng Nam bị tra tấn. Anh ta khai nhận rằng đã mượn con dao của Trần Hạo Dân để phá nát đôi giày mà Hoàng Nam đang đi. Đôi giày mà anh ta thích đã bị Hoàng Nam sử dụng nên cũng không còn gì để giữ lại nguyên vẹn nữa. Vì vậy, trên con dao mới có dấu vân tay của anh ta. Tuy nhiên, vì không thể đi quá lâu sẽ khiến cho tài xế nghi ngờ nên Đàm Huân đã rời đi trước. Trong suốt quá trình, Trần Hạo Dân là người trực tiếp tra tấn Hoàng Nam, còn Đàm Huân thì không, anh ta chỉ đứng phía ngoài xem mà thôi. Khi Trần Hạo Dân và Đàm Huân bắt tay vào thực hiện kế hoạch này, họ biết rằng chắc chắn mình sẽ bị bắt và bị trừng phạt thích đáng. Dẫu họ có chối bỏ hay tìm cách trốn chạy thì đến cuối cùng vẫn sẽ bị bắt và tội trạng còn nặng hơn rất nhiều. Bởi vậy, khi cảnh sát tìm đến, cả hai đều vui vẻ chấp nhận hợp tác và khai báo toàn bộ sự thật. Hai tuần kể từ sau khi Trần Hạo Dân và Đàm Huân nhận tội, phiên tòa xét xử vụ án đã được mở ra. Vụ án này thật sự đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Họ lên án hành vi mất nhân tính của hung thủ, sự thờ ơ của nhà trường, đặc biệt là hiệu trưởng đã nhận đút lót của người khác để giấu đi chuyện sai trái của học sinh. Vì thế hiện nay, ông ta đang tiếp nhận điều tra từ công tố viên để làm rõ việc nhận hối lộ này. Hơn hết, tuy có cảm thấy sợ hãi với hành vi giết người của Trần Hạo Dân, nhưng mọi người cảm nhận được tình yêu mà ông dành cho con gái của mình. Dẫu ông có làm như thế để đòi lại công bằng cho con gái, nhưng sự thật chỉ ra rằng ông ta đã giết người. Vì vậy, bản án tử hình là không thể nào tránh khỏi. Khi nhận được kết quả cuối cùng, hai vợ chồng Trần Hạo Dân đã ngã quỵ xuống đất và khóc nấc lên. Có lẽ người ở lại sau cùng chính là người khổ nhất. Bà Mỹ Hà vừa mất chồng, vừa phải chăm sóc đứa con gái đang bị bệnh của mình. Về phía Đàm Huân, anh ta mặc dù là đồng phạm cùng lên kế hoạch để giết Hoàng Nam, nhưng vì chưa đủ 18 tuổi lại không trực tiếp ra tay giết nên đã bị phạt vào trại giáo dưỡng, cải tạo trong vòng 5 năm. Qua vụ án trên, chúng ta thấy được rằng chẳng có một thước đo nào có thể đo được tình phụ tử, những tình cảm mà người cha dành cho người con của mình. Đó là thứ tình cảm mà chẳng có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Tình cảm cha dành cho con không được thể hiện rõ như tình mẫu tử, nhưng nó luôn thường trực. Thứ tình cảm đó vĩ đại đến mức khiến cho người cha sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ, kể cả cuộc đời của mình để lo toan cho đứa con nhỏ. Như Trần Hạo Dân, ông đã chấp nhận đánh đổi cả mạng sống của mình để trả thù cho Tiểu Thanh. Ông không thể nào chịu đựng được cảnh đứng yên, trơ mắt làm ngơ, nhìn kẻ đã phá hủy cuộc đời con gái mình sống yên ổn. Nhưng với Đàm Huân thì ngược lại, chính vì bị bố mình đối xử quá tàn nhẫn mới khiến cho cậu ta mang trong mình sự hận thù. Từ đó có những suy nghĩ và hành động mất nhân tính. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng có quyền được sống hạnh phúc. Mong rằng vụ án lần này sẽ mang lại nhiều giá trị và bài học đạo đức cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được những thông báo mới nhất về những kỳ án có thật trên thế giới.